rằng em hiền ngoan lắm. Cố giữ mai sau tính chuyện cau trầu. Lần đầu gặp nhau chỉ nói đôi câu, sao mà hiểu thấu tâm nhau. Em nào ước mộng trèo cao. Mẹ bảo anh rằng em cười xinh lắm. Con cái đôi ta sẽ đẹp muôn phần. Vội vàng làm chi duyên số anh ơi. Em giờ đau đau muôn nơi. Lấy đâu tính chuyện duyên trường. Em ơi tình anh đã chót trao em rồi. Đôi lúc anh đứng ngồi sợ duyên mình sẽ cách đôi. Anh ơi hãy tin yêu mà chân chính sẽ bên nhau vượt thái bình. Xin em đừng lo tô ấm của đôi mình. Anh hứa luôn chung tình trọn một đời sẽ chứng minh. Ta sẽ gần nhau muôn vạn thiên lý. Cách chờ phân ly luôn hướng chung con đường đi. Mẹ bảo anh rằng yêu thì dễ lắm. Chung kiếp bên nhau khó nhọc muôn phần. Đường dài mình đi em sẽ tin anh. Yêu trọn lý trí con tim. Chẳng nơi đâu phải tin. Bảo anh rằng em cười xinh lắm. Con cái đôi ta sẽ đẹp muôn phần. Vội vàng làm chi duyên số anh ơi. Em giờ đau đau muôn nơi. Lấy đâu tính chuyện duyên trường. Em ơi tình anh đã chót trao em rồi. Đôi lúc anh đứng ngồi sợ duyên mình sẽ cách đôi. Anh ơi hãy tin yêu mà chân chính sẽ bên nhau vượt thái bình. Xin em đừng lo tô ấm của đôi mình. Anh hứa luôn chung tình trọn một đời sẽ chứng minh. Ta sẽ gần nhau muôn vạn thiên lý. Cách chờ phân ly luôn hướng chung con đường đi. Mẹ bảo anh rằng yêu thì dễ lắm. Chung kiếp bên nhau khó nhọc muôn phần. Đường dài mình đi em sẽ tin anh. Yêu trọn lý trí con tim. Chẳng nơi đâu phải tìm. Đường dài mình đi em sẽ tin anh. Yêu trọn lý trí con tim. Chẳng nơi đâu phải tìm. Thank you.

anh vắng hỏi thứ hay là em hững hờ hoặc là em không ăn cay đắng hỏi em biết hay không, chỉ cần một hồi ấm là em mừng vui lắm, cớ sao anh phụ lòng. Ngày xưa anh còn nhớ nàng Tô Thị lòng anh yêu sao. Sứ chức nữ chàng ngỡ tầng đắng cây dại dầu chờ ô thương bạc cao. Còn anh từ xa cách làm em hơn em trách hỏi anh có xuân hè tới, nhưng chưa lần nói lá thu rơi là ai rơi. Ngắm xe xuôi ngược lối, kiếm hoa màu cưới, có đôi tim vào đời. Dù trước dù sau,

duyên tình ai. Anh không trách gì đâu, có chăng anh trách đời xin anh không giữ em dài lâu để em lỡ duyên tình đầu. Em về là với người đã vội quên hay nhớ ngày đó còn nhau, ai từng mơ mộng ngàn sâu bây chứ là hết rồi. Em về tuổi bên nơi người đó và tôi chung trời lướt mâu tình ta úa màu

hay đêm đôi trắng, nên người theo gió mây bỏ mình anh đêm vắng. Em chim trời có hay, tình từ đây xa cách, nghe mộng vỡ trong tim. Một mình trên phố vắng, ai còn ai ngóng chờ. Thôi sợ anh tình này đã đổi môi, câu chuyện ước thề ai nỡ đành quên. Đời anh hoa gắm chung đôi, đời em gió thoáng mây trôi, nghe mưa bụi thấm tình đơn. Nhạt nhòa thôi hết tình tôi, nay người đi rồi tôi biết tìm đâu. Đường em hoa cưới cô sâu, đường anh tan tắt cơn ngâu, trong mưa bụi mang tình về đâu. Mưa bôi răng mở gạt nhỏ ngày, nay người có còn mong nhớ tình tôi. Giờ em vui nghĩa tơ xin, để anh lê gót chân chuyên, nghe tiếc nuối dâng tràn vào tim. Đời thay đen đổi trắng, nên người theo gió mây bỏ mình anh đêm vắng. Em chim trời có hay, tình từ đây xa cách, nghe mộng vỡ trong tim. Một mình trên phố vắng, ai còn ai ngóng chờ. Thôi sợ anh tình này đã đổi môi, câu chuyện ước thề ai nỡ đành quên. Đời anh hoa gắm chung đôi, đời em gió thoáng mây trôi, nghe mưa bụi thấm tình đơn côi. Đời anh hoa gắm chung đôi, đời em gió thoáng mây trôi, nghe mưa bụi thấm tình đơn. Cho mi huyền sâu, ghi nhé em trên bụi ban đầu. Đừng để tình ta phai tan màu, lời nguyện xin khắc sâu. Mai nếu hai mình xa ai dành dỗ nuông chiều, và ai dệt thơ cho em yêu trong đêm buồn quanh hiên. Thương đôi mắt em buồn thật buồn, thương em tính mang nhiều tội hơn, và hay bắt anh đi chơi trong những lần mưa đổ nhiều thật nhiều, vì mùa mưa em yêu. Mai

đời bay mòn đôi cánh, biết bao giờ có về chốn xưa. Cây lúa đã trổ bông, giờ em đã theo chồng. Bao tháng ngày đợi mong, giờ như nước trôi sông. Em giờ bên niềm vui mới, gió đông về không còn lạnh cấm. Quê nhà anh buồn anh nhớ, nhớ một người quên hẹn thề xưa. Gió bắc thôi từng cơn đêm lạnh căm, tiếng gió thơ dài nước lớn bìm bịp khóc, nghe từng cơn đau thương. Bao tháng ngày chờ mong, giờ em đã xa rồi. Thương trách phận bèo trôi, ngày xưa không nói chung đôi. Mưa buồn mây sầu giăng lối, tiếng chim buồn nức nở ngoài sông. Thôi đành ôm sầu riêng mỗi bên sông, chờ nghe bịp bịp kia. Thăm quê mưa xa giông, chiều nước luôn bầu trời âm u, xuồng ba la chẳng nơi neo. Tìm người anh yêu cô hàng xóm thuở năm nào, cây trứng cá chung rào bao kỷ niệm thời thơ ấu.

bao tháng ngày sóng kiếp xa hoa, say từng đêm vui với bạn bè, quên đời mình không có tương lai. Đừng giống tôi người ơi, bởi tôi say tôi lầm đường nên số phận mang nhiều đắng cay. Tình có cũng như không, bạn bè dù xa cách lòng, buồn đời mình sẽ đi về đâu. Đừng trách tôi người ơi, say từng đêm chén tàn chén thù, bao tháng ngày sống đời nói trôi. Bạn bè có thằng còn sống bên tôi, còn thằng kia chết trong khám tù. Đời sang hồ buồn vui người ơi, xin đừng giống tôi và đừng như tôi. Thân tôi mỏi mòn, sức tôi đã già. Nơi xứ người tôi nguyện đổi thay, mong ngày mai cắt cao đời mình, đời sang hồ chốn vui mới. Nên số phận mang nhiều đắng cay. Tình có cũng như không, bạn bè dù xa cách lòng, buồn đời mình sẽ đi về đâu. Đừng trách tôi người ơi, say từng đêm chén tàn chén thù, bao tháng ngày sống đời nói trôi. Bạn bè có thằng còn sống bên tôi, còn thằng kia chết trong khám tù. Đời sang hồ buồn vui người ơi, xin đừng giống tôi và đừng như tôi. Thân tôi mỏi mòn, sức tôi đã già. Nơi xứ người tôi nguyện đổi thay, mong ngày mai cắt cao đời mình, đời sang hồ chốn vội mãi sâu. Nơi xứ người tôi nguyện tôi thay, mong ngày mai cắt cao đời mình, đời sang hồ chốn vội mãi. Cô quên nhưng lòng còn yêu em, duyên cớ làm sao không tròn ước mơ. Lỡ lạng rồi xa em mãi mãi, giữ được gì khi người muốn đi. Buồn cho tôi dẫu biết đâu còn yêu, lòng bóng xót xa em nói lời chia tay. Dẫu biết tình ta đã không còn gì, vẫn một lòng yêu em mãi mãi. Cố quên tình mà lòng vẫn đớn đau, đêm từng đêm thao thức vì yêu. Hôm em theo chồng vui cười trong chiếc áo cưới, anh hỏi em một câu, em có còn yêu anh nữa

cuộc hát lên tâm sự những người không may thấu hiểu giùm tôi khi ca nhạc buồn thì lòng cũng ta bao đắng cay tình xin trắng tròn phơi bớt sầu thương cho nụ cười đọng trên môi để được cùng ai chút cạn bao đắng cay tình xin trắng tròn phơi bớt sầu thương cho nụ cười đọng trên mình xa nhau rồi mà tình